lão bà kết hôn sao? Chương 47, chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi đi, thần sắc Ôn Ninh bình tĩnh, trong mắt không có gợn sóng, Cố Chỉ Khê nhìn nàng do dự không nói, nắm lấy tay nàng, đặt ở trong lòng bàn tay. Cô muốn nói đừng lo lắng, hoặc những lời trấn an khác, nhưng cô không có lập trường, nói ra có lẽ sẽ trở thành tự mình đa tình. Nghĩ đi nghĩ lại, cô chỉ có thể thay lời vừa thốt ra khỏi miệng thành một câu. Tôi sẽ nhanh chóng quay lại. Ôn Ninh lại cho rằng cô bận rộn, vội vàng lắc đầu, hiểu chuyện nói. Không cần, chị bận rộn công việc, tôi có thể chơi một mình. Cố Chỉ Khê rũ mắt xuống, khóe miệng cơ hồ cong lên, giống như cười tự giễu, dùng ngón tay cái chậm rãi xoa xoa lòng bàn tay Ôn Ninh, cảm thấy một tia nhiệt tình dâng lên, một lúc lâu sau mới gật đầu đáp ứng. Cô quay lại, dọc theo đường cũ rời đi. Nhiệt độ trong lòng bàn tay biến mất, Ôn Ninh hạ tay xuống, chăm chú nhìn bóng lưng đang xa dần của người kia, cổ họng đột nhiên có chút nghẹn ngào. Hai người không thể cùng nhau ngắm bình minh. Tiểu Ninh, Hà Du từ trong hàng gọi nàng. Ôn Ninh hoàn hồn, híp mắt, bước nhỏ đi tới, nghiêng người chen vào trước mặt Hà Du. Cô ấy đi rồi sao? Hà Du biết còn cố ý hỏi. Ôn Ninh cúi gằm mặt, ngữ khí nặng nề. Thấy nàng ủ rũ, Hà Du cảm thấy rất hụt hẫng. Cô vỗ vai nàng nói. Không sao, có tớ ở đây. Nhân viên của cậu đâu? Họ đi chơi rồi, hôm nay tớ tách ra chơi riêng. Xếp hàng đến lượt hai người, Ôn Ninh lấy chứng minh thư ra, đang định dùng điện thoại quét mã QR, Hà Du đã cầm lấy chứng minh thư đứng trước mặt nàng. Để tớ, sau khi mua vé, cả hai xếp hàng để lên cáp treo. Trên núi có sương mù, nhìn xa xa là một mảnh mênh mông trắng xóa. Chùa Minh Quyết ở ngọn núi đối diện thấp thoáng trong sương mù. Ôn Ninh ngây người nhìn ngôi chùa. 10 năm trước, nàng và Cố Chỉ Khê mỗi người thắp một nén hương. Nàng nguyện ước cả đời này được ở bên tỷ tỷ, nhưng cảm thấy chưa đủ nên đã ước thêm một điều ước, tỷ tỷ cũng thích nàng. Một điều ước là một nén hương, nàng ước hai điều ước nhưng chỉ có một nén hương. Sau đó, nàng thường nghĩ rằng mình quá tham lam, ông trời đang trừng phạt nàng. Nhưng nàng không tin. Nàng không biết lúc đó Cố Chỉ Khê đã ước điều gì, nhưng khi nàng hỏi, Cố Chỉ Khê chỉ cười nói nếu cô nói ra thì điều ước đó sẽ không thành hiện thực, cho nên cô không bao giờ nói với nàng. Ở cái tuổi bồng bột màu hồng ấy, nàng đã hơn một lần tự hỏi, tỷ tỷ có ước vĩnh viễn ở bên cạnh mình không? Dù đã nhiều lần nghĩ đến nhưng nàng chưa bao giờ dám nói ra, chỉ mong mình mau lớn, thoát khỏi thân phận là em gái. Sau này lớn lên, nàng nói trắng ra, nhưng người lại bị nàng dọa chạy. Đúng không, là bị nàng dọa chạy sao? Ôn Ninh nghĩ như vậy. Tiểu Ninh, tới rồi. Giọng nói của Hà Du kéo nàng trở lại, cáp treo đã đến, nhân viên đến mở cửa, Ôn Ninh hoàn hồn, theo bản năng nắm lấy bàn tay đang đưa trước mặt bước ra khỏi cáp treo. Chùa Minh Quyết nằm ngay gần đó, những bức tường màu đỏ, mái hiên dốc trang nghiêm cùng trang trọng, mùi dầu vừng bay lơ lửng trong không khí. Khách du lịch cũng không nhiều, có một số ít người đến dâng hương có hẹn trước. Có thể trực tiếp đi vào, phần lớn mọi người chỉ tham quan bên ngoài. Ôn Ninh đột nhiên mất hứng. Tiểu Ninh, cậu có hẹn trước không? Hà Du nắm chặt tay nàng. Không có, nàng nói dối. Cậu có không? Có muốn vào thắp hương không? Hà Du nhìn hai người nắm tay, trong mắt hiện lên một tia dãy giụa, lắc lắc đầu. Không có, tham quan bên ngoài đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Ninh nhìn theo ánh mắt của cô, cuối cùng cảm thấy khó xử. Nàng giơ tay muốn thoát ra, nhưng Hà Du càng dùng sức, càng siết chặt tay nàng hơn. Hình như gần đây có giếng ước nguyện, chúng ta tung đồng xu đi. Cô kéo nàng đi, hai người đi vòng quanh chùa. Hôm nay Hà Du có hẹn, cô nghe nói thắp hương và ước nguyện trong chùa Minh Quyết rất hiệu nghiệm. Cô muốn thử nhưng Ôn Ninh không hẹn trước nên không thể vào, cô không muốn để nàng ở bên ngoài. Quay về có hai con đường, có thể leo núi hoặc đi cáp treo, hiện tại Ôn Ninh không có hứng thú nên nàng chọn cáp treo. Tay Hà Du nắm quá chặt, đã đổ mồ hôi, lòng bàn tay vừa ướt vừa trơn, khiến người không thoải mái, nhưng Hà Du vẫn không buông ra, sợ nàng một mình sẽ đi lạc nên không thể buông. Cuối cùng, sau khi xuống cáp treo, gió bên ngoài có chút lạnh, sương núi se lạnh, thấy nàng mặc quần áo mỏng, Hà Du buông ra, cởi áo khoác khoác cho nàng. Tiểu Du, tớ không lạnh, Ôn Ninh muốn tránh đi. Hà Du đè nàng lại, cau mày nói, tớ không cần cậu áy náy, tớ muốn làm như vậy. Ôn Ninh cũng không từ chối nữa, vốn tưởng rằng cuối cùng cũng có thể không nắm tay, Hà Du lại nắm lấy tay còn lại của nàng, dùng sức nắm chặt trong lòng bàn tay. Buổi tối chúng ta đi dựng lều đi, ngày mai ngắm mặt trời mọc, vừa vặn tớ có mang hai túi ngủ, mỗi người một túi. Cô dùng ánh mắt sáng ngời nhìn Ôn Ninh, đôi lông mày sâu thẳm lộ ra vẻ vui mừng. Không được, Ôn Ninh không đành lòng cự tuyệt, nhưng nàng thật sự không có hứng thú. Tớ ở khách sạn trên đỉnh núi, cũng có thể xem trên sân thượng ngoài phòng. Nói xong, nàng nói thêm, tiêu tiền thì không được phung phí. Hà Du sửng sốt một chút, sắc mặt hơi thay đổi. Phòng tiêu chuẩn hay phòng giường lớn? Phòng loại thường, Ôn Ninh nhìn vẻ mặt kỳ quái của Hà Du, cảm giác vi diệu kia lại nổi lên, nhưng nàng lại không thể giải thích rõ ràng. Nàng nghĩ đến chiếc giường trống trong phòng, liền nói, tiểu Du, không thì cậu ở cùng tớ trên đỉnh núi đi. Dù sao cũng có một chiếc giường trống. Ở câu cuối cùng, giọng nàng bất giác trầm xuống. Hai mắt Hà Du sáng lên. Được, cô đặt một khách sạn dưới chân núi cho nhân viên, gần các điểm tham quan xung quanh, chính mình ở phòng riêng. Sau khi thương lượng xong, hai người quyết định đi cáp treo khác xuống núi, Ôn Ninh cùng Hà Du khuân vác hành lý. Khi đến gần chân núi, Hà Du bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Khâu Diệp Thế. Tiểu Du, em đã đến Minh Quyết rồi, chị ở đâu? Thanh âm Khâu Diệp Thế ngọt ngào, Hà Du bị nàng làm cho ngây người. Sao lại chạy tới đây? Đi ra ngoài chơi không dẫn em theo còn không cho em tự đến sao? Nhưng mà em còn chưa đặt khách sạn, ai, không có chỗ ở. Đúng là tổ tông, Hà Du đau đầu xoa xoa giữa lông mày, tiến thoái lưỡng nan. Cô định ở lại với Ôn Ninh mấy ngày này, thật là một cơ hội hiếm có, nhưng không ngờ Khâu tổ tông lại đến, phá vỡ kế hoạch của cô, phá vỡ thế giới của hai người. Cúp điện thoại, cáp treo vừa tới trạm, Hà Du dẫn Ôn Ninh ra ngoài, khó xử nhìn nàng. Tiểu Ninh, tớ có một bằng hữu đến, cô ấy không có đặt khách sạn, hiện tại phải đi đón cô ấy, cậu. Cô cố ý giấu tên, tạm thời cô không muốn Ôn Ninh biết mình có liên lạc với Khâu Diệp Thế. Rốt cuộc, mục đích là không trong sạch. Không sao, vậy tớ đi lên đây, tớ hơi mệt, về khách sạn ngâm nước nóng. Ôn Ninh đồng cảm nói, cười cười, trong lòng mạc danh cảm thấy nhẹ nhõm. Ở một mình cũng khá tốt, Hà Du không cam lòng mà ngẩng đầu lên, vén tóc rối của nàng ra sau tai. Có việc gì thì gọi cho tớ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người tách ra ở trạm cáp treo. Ôn Ninh nhìn bóng lưng Hà Du, đột nhiên nghĩ đến Cố Chỉ Khê. Lúc quay đầu nhìn lại, trong đôi mắt kia tựa như có cái gì đó, nhưng cô không dừng bước. Hoàn toàn tái hiện 7 năm trước, giống như có gì đó bí mật phải rời đi, lại đi rất kiên quyết. Nàng gọi điện thoại, đi đến đường băng cách đó không xa, lên trực thăng. Buổi tối, sắp trời dần tối. Trên núi sương mù còn chưa tan, chung quanh biển mây lượn lờ, cây cối tươi tốt dưới ánh chiều tà càng lộ vẻ lạnh lẽo. Ôn Ninh một mình ngồi bên cửa sổ, tùy ý ăn bữa tối mà khách sạn mang tới, căn phòng trống không, hành lý Cố Chỉ Khê mang theo đã bị lấy đi, giống như cô chưa từng đến đây. WeChat đột nhiên hiện lên một tin nhắn. Cố Chỉ Khê, ăn cơm chưa? Ôn Ninh sửng sốt, đặt đũa xuống gõ chữ. Đang ăn, nàng chụp ảnh đồ ăn, gửi đi. Ôn Ninh, còn chị, Cố Chỉ Khê, là ý gì? Ăn rồi, hay đang ăn, hay là tỏ vẻ đã biết? Ôn Ninh không đoán ra, đầu ngón tay đặt trên bàn phím, do dự một chút, gõ ra. Bên chị thế nào rồi? Nghĩ nghĩ, liền xóa đi, đổi thành. Sự tình xử lý thế nào rồi, nhưng là vẫn không gửi đi. Này có tính là xen vào chuyện của người khác không? Nếu cô chịu nói cho nàng biết thì đã nói từ lâu rồi, không cần chờ nàng hỏi. Hơn nữa, cho dù biết, nàng cũng không thể làm gì, chưa chắc đã giúp được. Nghĩ tới nghĩ lui, Ôn Ninh bỏ cuộc, xóa tin nhắn. 8 giờ, bể suối nước nóng riêng trong phòng bắt đầu xả nước, Ôn Ninh thả vài cánh hoa khô vào nước, mặc nội y ngồi xuống. Đêm trong núi lạnh lạnh, suối nước nóng âm áp, hơi nước bốc lên mù mịt, một lúc sau. Gò má Ôn Ninh ửng hồng, làn da căng bóng trắng hồng như hoa đào nở rộ. Nàng nhắm mắt lại, dựa lưng vào bức tường đá, hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra. Thời gian trở về 10 năm trước, Ninh Ninh, lại đây ngâm suối nước nóng. Không muốn, sao vậy, Cố Chỉ Khê 20 tuổi chỉ mặc nội y, dáng người hoàn mỹ, da thịt trắng như tuyết, mái tóc đen dài mềm mại xõa sau eo, đôi mắt lạnh lùng lại hàm chứa ôn nhu. Ôn Ninh 17 tuổi dựa vào tường. Nhìn cô không chớp mắt, sắc mặt hơi ửng hồng, nhưng hai tay lại nắm chặt lấy góc áo của mình, vô luận như thế nào cũng không chịu cởi ra. Ở độ tuổi nhút nhát nhạy cảm, trước mặt người mình thích không thể cởi ra, lại tham luyến cảnh đẹp, nhịn không được lại nhìn thêm vài lần. Chính là không muốn, chắc chưa, a, cũng được, dưới, dụ dỗ, của Cố Chỉ Khê, Ôn Ninh đã chùm khăn tắm xuống nước, chùm kín người. Nhưng ngâm một hồi liền trở nên thoải mái, dần dần quên mất ngượng ngùng khó xử, không nhịn được mà dựa vào người tỷ tỷ, nhẹ nhàng chui vào trong ngực tỷ tỷ. 10 năm sau, mọi chuyện đã khác, Ôn Ninh chậm rãi mở mắt ra, trong mắt trống rỗng, nhưng trong đầu lại không ngừng hiện lên khuôn mặt của Cố Chỉ Khê, hai lần quay đầu lại, trong mắt có thứ gì đó, còn có dây bước chân không dừng lại. Nàng không rõ, nếu lúc đó Cố Chỉ Khê thực sự bị lời thổ lộ của nàng dọa chạy, vậy tại sao hiện tại lại trở về? Chẳng phải cô nên trốn đi không có tin tức như 7 năm trước sao? Đột nhiên trở về, lại biểu hiện nhất vãng tình thâm như vậy, không biết còn tưởng tình cảm của bọn họ đã từng khắc cốt minh tâm đến mức nào. Nhưng những ôn nhu cùng săn sóc đó không giống giả vờ. Nếu không, là kỹ năng diễn xuất của Cố Chỉ Khê quá tốt. Vậy là cái gì? Lang thang bên ngoài 7 năm, phát hiện nàng vẫn là em gái, ngoan ngoãn nghe lời, dễ dỗ lại dễ lừa sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoặc là, thực sự có nỗi niềm khó nói. Mấy năm nay nàng đã suy nghĩ rất nhiều, viện ra rất nhiều lời bào chữa cho Cố Chỉ Khê. Nhưng điều nàng không dám nghĩ tới có lẽ đó không phải là tình yêu đơn phương, mà là yêu thầm nhau. Đột nhiên nhớ tới lời nói mà Cố Chỉ Khê đã nói trong đêm trung thu, nàng mơ hồ cảm thấy chuyện này có thể có liên quan đến nguyên nhân cô rời đi 7 năm trước. Ôn Ninh tâm loạn như ma, cho dù nguyên nhân rõ ràng, nàng cũng không thể trở lại như trước, nàng sợ bị tổn thương lần thứ hai. Đêm càng ngày càng tối, bầu trời xanh thẫm, xa xa dãy núi trùng trùng điệp điệp, hòa cùng màn đêm. Khu cắm trại trên ngọn núi đối diện được thắp sáng, màu trắng, màu cam, điểm xuyết những vì sao, giống như những con đom đóm lập lòe. Trong yên tĩnh chỉ có một mảnh náo nhiệt, nhưng yên tĩnh lại không cô độc. 10 giờ, Ôn Ninh nằm xuống. Nàng nằm trên chiếc giường cạnh cửa sổ, nghiêng đầu nhìn sang chiếc giường trống khác, duỗi tay nhìn bàn tay nhưng không nhìn thấy gì. Một lúc lâu sau, nàng cầm điện thoại lên, mở WeChat gửi một tin nhắn cho Cố Chỉ Khê. Ngủ ngon. 5 giờ sáng hôm sau, Ôn Ninh từ trên giường rụi rụi đôi mắt ngái ngủ, rửa mặt sơ qua rồi vác chiếc máy ảnh DSLR trên vai leo lên sân thượng, đợi mặt trời ló dạng. Buổi sáng trên núi rất lạnh, hơi lạnh xen lẫn ẩm ướt xâm nhập thẳng vào lỗ chân lông, Ôn Ninh mặc một chiếc áo khoác dày mà vẫn còn có chút run rẩy. Các khách du lịch tại khu cắm trại dậy sớm hơn nàng, có rất nhiều tiếng ồn ào từ ngọn đồi đối diện. Nàng liếc nhìn điện thoại, Cố Chỉ Khê, ngủ ngon. Trả lời 3 giờ trước, ngủ muộn như vậy, trong lòng Ôn Ninh thắt lại, bất giác nhíu mày, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, gõ lại xóa đi gõ lại. Quên đi, nàng cất điện thoại, tập trung chờ mặt trời mọc, bầu trời phía đông dần lộ ra màu trắng, từng mảng lớn mây mỏng chồng chất lên nhau, màu xám đậm và màu xanh vỏ cua đan xen, hòa quyện vào nhau như những đợt sóng dữ dội. Tầm mắt kéo dài một chút, chậm rãi biến thành một màu xanh biếc trong trẻo, nhìn về phía xa xa. Nhấp nhô dãy núi biên giới hiện ra một tia màu đỏ tía. Ôn Ninh đặt máy ảnh, chụp ảnh. Bầu trời sáng dần lên. Đám mây mỏng dần dần chuyển sang màu xanh xám. Một quầng sáng vàng nhạt bao quanh, dần dần nhuộm bằng các lớp chuyển màu phong phú, giống như một bức tranh sơn dầu sống động. Mặt trời đỏ rực từ sau núi từ từ nhô lên, hắt những tia nắng vàng đỏ khắp bầu trời, xua tan sương mù cùng giá lạnh. Ôn Ninh đã đứng đó gần một giờ, chụp hơn 200 bức ảnh. Từ bầu trời chuyển sang màu trắng cho đến khi mặt trời mọc hoàn toàn. Nàng cẩn thận chọn 10 bức ảnh, chọn một bức mà nàng hài lòng nhất rồi gửi cho Cố Chỉ Khê. Bình minh thật đẹp, buổi sáng tốt lành, không có ai trả lời. Giống như hai người đã nhìn thấy cùng nhau. Ôn Ninh cất máy ảnh, vào phòng đánh một giấc đến trưa mới dậy. Cố Chỉ Khê không trả lời tin nhắn của nàng. Nàng nằm trên giường, quẹt điện thoại, kiểm tra các tài khoản chính thức được cập nhật theo thứ tự, trượt ngón tay lên. Một tài khoản chính thức liên quan đến hàng không dân dụng hiện ra, từ Cưỡng Gian, đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt nàng. Giám đốc hãng hàng không Hoàn Á Cưỡng Gian thực tập sinh, không bằng cầm thú. Ôn Ninh sừng sốt, tò mò nhấn vào. 10 phút sau, nàng đứng dậy khỏi giường, thay quần áo, thu dọn hành lý, mở phần mềm tìm vé máy bay gần nhất quay về Lạc Thành. Trong phòng họp, không khí loãng hơn vài độ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Chỉ Khê ngồi ở cuối chiếc bàn dài, vẻ mặt âm trầm lạnh lùng, trong đôi mắt đen láy như có mưa gió đang ập đến, tất cả những người ngồi phía dưới đều nín thở, sắc mặt nghiêm trọng, không dám hé răng. Căn phòng yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng bước chân cũng nghe chói tai. vẫn đang trong kỳ nghỉ lễ, nhưng lâm thời tăng ca. Cố Tổng, mặc dù tạm thời dư luận đang bị khống chế, nhưng cảnh sát, giám đốc phòng tiếp thị và quan hệ công chúng lên tiếng. Cố Chỉ Khê lạnh lùng phun ra hai chữ, phối hợp, căn phòng lại im lặng. Vào đêm trước ngày Quốc Khánh, Phó Tổng Giám Chu Minh đang đi ăn ở ngoài, yêu cầu một tiếp viên hàng không đi cùng hắn. Thấy lãnh đạo có nhu cầu, cấp dưới của bộ phận tiếp viên đã chọn ngay một thực tập sinh mới vào nghề được nửa năm, còn đang đi máy bay. Cùng lãnh đạo đi ăn là quy tắc bất thành văn, nhưng cũng phải chú ý đến người tình ta nguyện, sau khi ăn xong, muốn ở lại thì ở, không muốn thì có thể đi. Lúc đầu cô gái là nguyện ý, nàng đi theo Chu Minh đến khách sạn, khi đến cửa, nàng hối hận muốn rời đi, nhưng trong đầu nam nhân trung niên đã có đầy những con giun tình đê, xê nên không chịu để nàng rời đi, cho nên liền bá vương ngạnh thượng cung. Khi tỉnh dậy, cô gái lập tức lưu lại chứng cứ báo cảnh sát. Hôm trước, Chu Minh đã bị bắt, sau đó, bài đăng cáo buộc giám đốc điều hành tội cưỡng gian đã được đăng trên nhiều nền tảng xã hội khác nhau. Hôm qua Cố Chỉ Khê vội vã trở về, mở ba cuộc họp liên tiếp, đến đồn cảnh sát, hôm nay đích thân đến thăm nạn nhân, sau đó lại mở họp. Cô vốn định giao chuyện này cho La Khiêm, nhưng đối phương đang theo dự án tiến vào căn cứ Giang Thành, cô không còn cách nào khác là phải đích thân đến. Chu Minh khẳng định cô gái tự nguyện nhưng cô gái một mực cho rằng hắn đã cưỡng gian mình. Cảnh sát đã lấy được đoạn video giám sát bên ngoài phòng khách sạn cho thấy cô gái thực sự đã dãy giụa, bị Chu Minh kéo vào phòng. Cùng với chất dịch còn lại trong cơ thể, gần như là một núi bằng chứng vững chắc. May là đã kiểm soát được dư luận trong thời gian này, các bài đăng đã được dọn dẹp kịp thời, các tìm kiếm nóng trên Weibo đã bị dập tắt, sự việc không lan truyền rộng như vụ đánh người lần trước. Cô vẫn còn cảm thấy đau đầu. Đi ra khỏi phòng họp, bước chân của Cố Chỉ Khê có chút phù phiếm. Cô cả đêm không ngủ, sáng nay chỉ uống một ly sữa, chưa cũng không muốn ăn, bây giờ đã là buổi tối, làm việc liên tục gần 30 tiếng đồng hồ, cơ thể có chút mệt mỏi. Đi thang máy, đi lên cầu thang, vừa đi vừa gửi tin nhắn cho Đàm Giai. Cố Tổng, Cao thư ký đang ngồi ở bàn làm việc ngẩng đầu lên. Ôn cơ trưởng đang đợi ngài trong văn phòng. Cố Chỉ Khê đi một đường, lòng nặng trĩu, nghe thấy lời này liền có chút sửng sốt, trong đầu hiện lên khuôn mặt Ôn Ninh. Không khỏi tăng tốc, đẩy cửa đi vào trong. Văn phòng sáng trưng, một bóng người đứng ở trước cửa sổ. Ninh, Cố Chỉ Khê mở miệng, còn chưa kịp gọi ra cái tên thân mật kia, đột nhiên đầu óc choáng váng ngã về phía trước, sau đó trước mắt tối sầm. Cách Chương.